Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 4:03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh màn hình chung nam nữ ôm ở cùng nhau. Đã trải qua 30 năm. Hai người rốt cục lại gặp nhau. Hai người ôm nhau một khắc kia. Đường Hành khóc không thành tiếng. Ngay cả một bên Đường Sĩ Kiệt đều mang theo chút động dung. Đường Kiều xem bọn hắn hai người diễn xuất, ức chế không được bản thân ý cười. Nhân Nga, hại nhân thời điểm không có một chút động dung. Xem cái lừa đảo nhưng là có thể cho bản thân cảm động thành như vậy. Thật đúng là lạ nhất giống. Tỷ tỷ, ngươi một điểm cũng không cảm động sao? Nhận thấy được Đường Kiều ý cười. Đường Hành quả thực như là không thể tin. Đường Kiều trong nháy mắt. Cảm động a, lời này nói thật không thành ý, nàng thuận thế liền vãn trụ Đường Hành. Nhưng là thân ái nóng nóng, nhìn ngươi khóc, cũng không đẹp, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Không biết vì sao, Đường Hành cảm thấy hôm nay Đường Kiều thật không thích hợp. Nhưng là nàng còn nói không tốt đến cùng nơi nào không quá đối. Đường Kiều lại là nhoẻn miệng cười. Đường ca. Ngươi vừa rồi nhưng là nói muốn đưa chúng ta Âu phục. Không thể đổi ý nha. Đường Sĩ Kiệt, tự nhiên, lại không cần thiết hắn tiêu tiền. Chẳng qua là động nói chuyện thôi. Có cái gì không thể đâu. Vừa vặn hắn nhìn chúng kia bộ Tây Trang cũng có thể nhất tịnh bắt. Hiện tại này đó ngoại quốc hóa giá thật sự làm cho người ta không đủ sức. Đường Sĩ Kiệt chẳng qua là của người phúc ta. Diễn xuất thập phần hào sảng. Đi một chút, xe ngừng ở bên cạnh. Tả hữu rất gần, quả thật rất gần. Đối diện chính là, ba người rất nhanh sẽ tiến vào Bách Hóa Đại Lâu. Giờ phút này Bách Hóa Đại Lâu còn không giống 20 năm sau như vậy thời thượng. Đường Kiều đối với cũ Thượng Hải Bách Hóa Đại Lâu đã không có nhiều lắm ấn tượng. Nhưng là Đường Sĩ Kiệt nhưng là quen thuộc. Lưu loát đem nàng tiến nhập một nhà Âu phục điếm. Cửa lộ vẻ mang cười rối oa nhi. Nữ hài tử nhìn ai cũng nghỉ chân một chút. Cảm thấy yêu đến đầu quả tim nhi. Đường Hành cũng thích. Nhìn chằm chằm xem. Đường Sĩ Kiệt ôn nhu. Thích ta giúp ngươi muốn. Đường Hành lập tức dương mắt. Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy vui mừng. Có thể chứ. Đường Kiều ở một bên nhìn. Có chút muốn cười. Nghĩ như thế, cũng liền thật sự bật cười. Nàng ngón tay nhiều điểm Đường Hành cái mũi. Một bộ sủng nịch bộ dáng. Ngươi muốn sao trên trời, Đường ca cũng sẽ đưa cho ngươi. Đường Sĩ Kiệt nghe xong giơ lên khóe miệng. Bất quá lại trang mô tác dạng nói. Ta đối muội muội đều là giống nhau. Đường Kiều ý vị thâm trường cười. Ta đây cũng không tin. Tiểu bươm bướm giống nhau vào trong tiệm. Không cùng Đường Sĩ Kiệt nhiều lời. Tuy rằng không là cuối tuần, thời tiết lại không đỉnh hảo, nhưng là trong tiệm vẫn là không ít khách nhân. Phục vụ sinh cứ như vậy đón đi lên. Nói chuyện ba phần cười. Tiếp đón vài vị tiến vào. Kỳ thực này kiểu dáng đối với Đường Kiều mà nói coi như là có chút quá hạn. Dù sao nàng là từ 20 năm sau trở về. Nhưng là nghĩ đến bản thân tuổi trẻ 20 tuổi. Đường Kiều lại thấy đắc đà phẫn đáng yêu điểm rất tốt đâu. Nàng cũng không tỏa, lại càng không quản cái gì Đường Hành. Thẳng liền tuyển lên, quay đầu đến, tươi cười xuân như gió. Đường ca đã muốn đưa chúng ta lễ vật, ta cũng không chọn nhiều. Chỉ tuyển tam thân thì tốt rồi. Trên người nàng tiểu Âu phục vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Lại như vậy nói chuyện. Phục vụ nguyên liệu thô chắc hẳn nhiên là cái nào phú quý nhân gia Kiều tiểu thư. Dê béo luôn chê ít. Vội vàng giới thiệu đứng lên. Đường Kiều tiếu xinh xinh chỉ Đường Hành. Phía trước ở trong phủ. Đường ca cũng dẫn A Hành. Nhưng lại muốn nhiều đưa một bộ. Kia đó là tứ bộ. A Hành khả ngàn vạn đừng khách khí. Nếu như ngươi cấp cho Đường ca tiết kiệm tiền. Đường ca bản thân đều sẽ mất hứng. Đường gia không nói. Phục vụ sinh cho rằng đây là nhà ai thiếu gia tiểu thư mang theo nha hoàn xuất gia chọn mua. Lại xem vị tiểu thư này xưng hô. A Hành. cũng mò không ra là cái gì thân phận, đoán là cái gì bàng thượng thiếu gia tiểu nha hoàn, trong lòng sinh ra hèn mọn. Bất quá ngay cả như thế, tổng sẽ không ghét bỏ tiền cắn thù. Vội vàng đôi cười nhi cũng giới thiệu đứng lên. Đường Kiều lại giòn tan nhắc tới đứng lên. Các ngươi trong tiệm kia kiện quý nhất A, tìm cấp A hành thử một lần nha. Người cũng đừng cả ngày mặc bụi phác phác. Tuổi trẻ cô nương ra nào có không trang điểm. Vừa vặn thừa dịp đường ca muốn đưa. Người liền tiền mấy bộ đắt tiền. Ngẫu nhiên xuất môn cũng có thể mặc. Đường ca mới không thèm để ý đâu. Không là ta nói. Hồ Di Nương Lệ Ngân chỉ biết cấp bản thân mua. Này một tuần ta cũng chưa xem nàng xuyên qua trọng hình dáng. Chỉ biết trang điểm bản thân. Cũng không phải bỏ được cấp khuê nữ đặt mua. Thực chưa thấy qua như vậy làm mẫu thân. Đường Kiều vốn là bộ dạng vui mừng hai má. Lại phá lệ hiền tiểu. Nhỏ nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nhưng là làm cho người ta tuổi nhỏ lại đơn thuần ý tứ hàm xúc đến. Nàng như vậy vừa nói. Nhưng là không ai cảm thấy nàng là nói bậy. Nhìn về phía đường hành sắc mặt vi diệu đứng lên. Đường hành vội vàng tính toán thay mẫu thân biện giải. Không là, ta nương. Đường Kiều cũng không cho nàng cơ hội này, đánh gãy nàng. Biết ngươi che chở nàng. Được rồi, ta cũng sẽ không nói cho phụ thân. Đường Kiều tuyển mấy bộ quần áo. Nói thẳng, ta thử xem này vài cái. Xoay người vào phòng thử đồ. Chiếu phòng thử đồ nội gương. Đường Kiều kém chút cười ra tiếng nhi đến. Nàng đã nói a, lão thiên gia nhất định là xem nàng đời trước quá rất khổ. Cho nên đời này mới cho nàng nhiều như vậy cơ hội. Người nói làm sao lại khéo như vậy đâu. Nàng còn chưa có tiến vào liền nhìn đến trong tiệm đang ở tuyển quần áo một vị phu nhân nhân. Mà vị này không là người khác. Đúng là đường hành đời trước bà. Về phần bên cạnh nàng vị kia tiểu cô nương, nghĩ đến chính là đường hành tương lai của em chồng. Nghĩ đến vừa rồi hai người nhìn về phía đường hành kia phó biểu cảm. Đường Kiều tươi cười càng rực rỡ đứng lên. Nàng cũng sẽ không nhất thương đánh chết này đó hỗn đản. Bỗng chốc chết mất lợi cho bọn họ quá. Nàng muốn chậm rãi giày vò bọn họ. Làm một người làm cái gì đều không như ý thời điểm. Cơ bản cũng là nhân sinh tối sụp đổ thời điểm đi. Nghĩ đến đây, đường Kiều nhưng là cảm thấy này thật sự là tràn ngập lạc thú. Nàng rất nhanh thử tốt lắm quần áo. Xuất môn nói, liền này tam bộ đi. Xem đường hành còn tại rối rắm. Phân phó nhân cấp bản thân rót một chén trà. Nàng tựa vào tây dương trên sofa. Tựa tiếu phi tiếu xem đường sĩ kiệt giúp đường hành tham mưu bộ dáng. Bọn họ hai người không nói giống huynh muội, nhưng là có vài phần như là tiểu tình nhân rồi. Tựa hồ đường hành mặc thử kia một bộ. Đường sĩ kiệt đều khen ngợi vô cùng tốt. Mắt xem bọn hắn khó có thể lựa chọn. Đường Kiều cười mặt mày cong cong. Không bằng đường ca liền đều đưa cho A Hành tốt lắm. Dù sao A Hành quần áo cũng không nhiều. Đường sĩ kiệt ánh mắt lóe lên. Tựa hồ là nghĩ. Cũng là, không bằng ngươi đều lưu lại đi. Chừng 6-7 chụp vào. Đường hành trong lòng vui mừng. Thế nhưng là còn muốn làm bộ như trần chờ bộ dáng. Đường hành trong lòng hiểu được. Cuối cùng trả tiền tất nhiên là đường Kiều. Nàng nơi nào không đồng ý đâu. Tặng lễ mọi người nói như vậy. Ngươi nếu không cần, chính là không cho đường ca mặt mũi. Chỉ như vậy một câu. Đường Kiều sẽ không lại tham mưu. Ngược lại cười khanh khách cùng bên người cùng tồn tại ẩm trà chờ phu nhân nói. Ngài nữ nhi mặc này thân thật là đẹp mắt. Đặc biệt có khí chất. Vị kia phu nhân nhưng là không nghĩ tới đường Kiều đột nhiên nói chuyện với tự mình. Tuy rằng giật mình. Nhưng là cũng không có một chút mất hứng. Khích lệ nàng nữ nhi đẹp mắt có thể sánh bằng khích lệ nàng làm cho nàng lanh lẹ hơn. Kia vị tiểu thư cũng đắc ý dơ lên cằm. Vừa rồi kia thân cùng này thân. Kia thân đẹp mắt, Tuổi không lớn cô nương tuy rằng mang theo chút kiêu căng vẻ mặt, nhưng cũng chủ động nói chuyện với Đường Kiều. Đường Kiều, này thân, kia thân có chút phong trần, không quá sấn ngươi. Nàng lúc trước mặc thử kia thân, vừa vặn chính là đường hành hiện ở trên người bộ này. Tiểu cô nương phốc suy một chút bật cười, gật đầu, cũng đối. Nàng vốn là bởi vì cái kia kẻ quê mùa cùng bản thân mặc thử giống nhau váy không dễ chịu. Nghe nói như thế nhưng là khoái hoạt đứng lên, quẹo vào phòng thử đồ. Ta cảm thấy tư thế oai hùng hiên ngang nữ hài tử vẫn là mặc hoạt bát chút quần áo có vẻ thanh xuân tươi đẹp. Đường Kiều thật đúng trọng tâm. Phú phu nhân gật đầu cười. Ừng, cẩn thận tọa tại bên người tiểu cô nương. Thẩm nghĩ quả nhiên là không dành thế sự Kiều tiểu thư nha. Không có gì tâm cơ. Vừa rồi kia hai cái còn thừa dịp nàng thay quần áo thời điểm thấu ở một bên không biết nói thầm chút gì đó. Cái gì Đường ca, xem sẽ không là cái gì đơn giản quan hệ. Thật sự là thấp hèn. Đường hành nhân Đường Kiều lời nói đỏ mắt. Điềm đạm đáng yêu đứng ở nơi đó. Đường sĩ Kiệt trong lòng bất mãn. Quét Đường Kiều liếc mắt một cái. Đánh nhịp, như vậy liền đều mua đi. Bao đứng lên, phục vụ sinh quả nhiên là mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới như vậy thời tiết nhưng là gặp được như vậy tốt nhất cọc sinh ý. Một ngày này bán chừng là nàng vài ngày lượng tiêu thụ. Đường sĩ Kiệt làm bộ lấy ra bóp tiền phóng ở trên tay. Ánh mắt vụng trộm ngắm Đường Kiều. Chờ đợi nàng đến ngăn lại bản thân. Đã nàng bị thương A Hành. Khiến cho nàng ra chút huyết bù lại tốt lắm. Đường Kiều cười khanh khách xem. Quả nhiên là như hắn mong muốn mở miệng. Chính là lại nói. A Hành, nhường Đường ca trả tiền tốt lắm, sách này nọ tốt lắm. Chúng ta đi phụ cận nhìn một cái. Ta nhớ được bên này có một nhà rất tốt phòng ăn Tây. Nàng cũng không quản Đường sĩ Kiệt cùng A Hành chợt biến sắc mặt. Lôi kéo A Hành liền quải ra cửa. A Hành lắp bắp. Khà, khà khà. Đường Kiều quay đầu. Đường ca mau mau. Đường sĩ Kiệt vạn vạn thật không ngờ là cái dạng này. Hắn muốn đem Đường Kiều kêu trở về. Nhưng là trong tiệm không ít người. Lại sợ xấu hổ. Như vậy một cái do dự. Đường Kiều đã không thấy thân ảnh. Phục vụ sinh, tiên sinh. Tổng cộng 188 khối. Đường sĩ Kiệt mở to hai mắt nhìn. Thanh âm có chút khẽ biến. 188. Hắn một tháng tiền lương bất quá 120 khối. Phục vụ sinh xem hắn như vậy khiếp sợ. Liền phát hoảng. Bất quá vẫn là mang theo mỉm cười. Đúng vậy, tiên sinh, làm sao có thể như vậy quý? Đường sĩ Kiệt nói xong lại cảm thấy thật không tốt. Hắn hé miệng, ngươi chờ ta một chút. Ta không có mang nhiều tiền như vậy. Ta gọi một chút ta muội muội. Hắn dùng sức bình phục tâm tình. Lập tức liền muốn đuổi theo ra môn. Phục vụ sinh vội và ngăn lại nhân. Tiên sinh. Này quần áo ngài còn chưa có trả tiền. Gói to đã đều đề ở trên tay. Nên sẽ không là cái gì bọn lừa đảo đi. Phục vụ sinh lập tức cảnh giác đứng lên. Xem ánh mắt hắn thập phần không tốt. Đường sĩ Kiệt buông trong tay gói to. Chấm, ngươi chờ ta. Ta gọi ta muội muội trở về trả tiền. Nhưng là đến tới cửa nơi nào còn có người. Hắn trong lúc nhất thời đổ là có chút do dự. Kia này đó chúng ta trước hết không cần đi. Ngươi thu, ta chạng vạng sẽ tới đưa tiền. Đến lúc đó lại lấy đi. Phục vụ sinh biến sắc mặt. Ha ha, hiện tại kẻ lừa đảo nhưng là cũng mặc nhân khuôn nhân dạng. Ngươi nói ai là kẻ lừa đảo? Ngươi chó này mắt thấy nhân thấp mặt hàng. Tiên sinh đã không phải gạt từ. Như vậy cũng đã mặc thử lâu như vậy. Cũng định ra muốn mua. Liền trả tiền a, không phải gạt từ, là một cái muốn hố tiền tiểu bạch kiểm. Phục vụ nguyên liệu thô tưởng này sinh ý là muốn làm không thành. Nguyên bản vui mừng lập tức biến thành khắc nghiệt. Nghĩ vậy vị vừa rồi diễn xuất, thành âm lớn hơn nữa vài phần. Ngài vừa rồi còn sung đại ra đâu. Như vậy một lát công phu nói không có tiền. Muốn Trang mô tác dạng cũng không phải ngươi như vậy cái bộ dáng. Thật sự là không biết xấu hổ gặp hơn. Chưa từng gặp qua ngươi như vậy. Ngươi chó này mắt thấy nhân thấp. Đường Sĩ Kiệt mặt đỏ tai hồng. Hắn phụ thân là ở chính phủ quốc dân công tác. Ai không xưng hô một tiếng đường thiếu gia. Đâu chịu nổi như vậy. Khuất nhục. Nhưng là nếu như thật sự làm cho hắn kia 100 nhiều khối mua quần áo. Trong lòng hắn có việc thập phần không bỏ được. Hơn nữa trên người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không phải biết như thế nào cho phải. Nhà đầu chết tiệt kia. Cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Nàng vậy mà đi trước. Ta nơi nào nói không mua. Chẳng qua là để sau lại đến lấy thôi. Ngươi như vậy làm buôn bán. Xứng đáng ngươi đóng cửa. Ai u uy, ngươi cái không biết xấu hổ. Đại nam nhân như vậy miệng tiện lại xung khoản ra cũng không hơn. Đường Sĩ Kiệt khí muốn ngất đi. Hắn dồn dập hô hấp. Nắm tay niết gắt gao. Hận không thể đi lên đánh người. Đường ca, ngươi làm chi a? Đường Kiều cùng Đường Hành vậy mà đi mà quay lại. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Đường Sĩ Kiệt. Một mặt không hiểu. Đường Sĩ Kiệt thẹn quá thành giận. Làm sao ngươi không tính tiền bước đi? Nhưng là chất vấn đứng lên. Đường Kiều ở đại gia tầm mắt hạ chậm rãi đỏ mặt. Thật dài lông mi vụt sáng, có chút ủy khuất cắn môi, nhẹ giọng, không, không là Đường ca nói muốn tặng cho ta cùng A Hành sao? Đường Hành lập tức lay động Đường Kiều cánh tay, tỷ tỷ, người có tiền lời nói trước mượn cấp Đường ca đi, là ta không tốt, ta không mua cũng có thể, như vậy đáng thương bộ dáng. Đường Sĩ Kiệt lập tức đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu. Mua, thế nào không mua? Tuy rằng cũng phát hiện đại gia hèn mọn tầm mắt. Hắn vẫn là không chút do dự trực tiếp mở miệng. Kiều Kiều, người trước cho ta mượn. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Kiều Kiều, không cần phát cáu. Đường Sĩ Kiệt lớn tiếng. Người chung quanh nhưng là không ngờ tới người này như vậy vô sỉ. Bỗng chốc nhưng là ngây người. Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Ở Đường Sĩ Kiệt đương nhiên vô sỉ lý chậm rãi mở miệng. Nhưng là, ta bóp tiền không thấy a, nàng cắn môi. Đường ca, ta bóp tiền có phải không phải điều ở của ngươi trong xe a, mắt thấy chung quanh đã có nhân vây xem. Đường Sĩ Kiệt càng cảm thấy dọa người. Nghĩ đến một lát cầm bóp tiền cũng là Đường Kiều trả thù lao. Hắn trực tiếp đem bản thân trên tay đồng hồ thốn xuống dưới. Đùng một tiếng đặt lên bàn. Này tạm thời áp ở trong này, để sau ta mang tiền đi lại thủ này đó quần áo cùng đồng hồ. Ta chẳng lẽ còn là thiếu tiền nhân. Chẳng qua là các nàng nhất thời tuyển hơn. Ta cũng không có mang đủ tiền mặt thôi. Nhưng là bị ngươi người như thế, khinh thường. Quả nhiên là chê cười. Ta chẳng lẽ mua không nổi này. Hắn quyết đoán, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi trên xe nhìn xem có phải không phải điều ở nơi đó. Xoay người bước đi, Đường Kiều cúi đầu, một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Người chung quanh nhìn, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương thật đáng thương. Thắc là làm cho người ta đau lòng. Nhưng là lại không ai phát hiện nàng cúi nghiêm mặt, chậm rãi giơ lên khóe miệng. Tính tính thời gian, này tên côn đồ cũng nên xuất hiện ở trong ngõ nhỏ thôi. Hảo Đường ca nga, ngươi như vậy mang theo khí đi xuống. Cũng đừng làm cho nhân tấu tử nga. Nàng càng muốn cười, bất quá lại xoạch một chút, rớt xuống một giọt lệ đến. Cắn môi, nhẹ giọng, ta cho rằng Đường ca thật tình muốn đưa của chúng ta. Cách chương.